Mở mắt thấy thần tài. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, Đồng Hân, cậu nhìn đi, tên khốn nạn này đến rồi. Chẳng phải cậu ta và Triệu Nhất Phàm đã thành đôi rồi sao? Chắn trước cửa lớp chúng ta làm gì? Xì, chẳng lẽ thằng nghèo này lại thích Đồng Hân nhà mình hả? Trời ơi, không biết Triệu Nhất Phàm nghĩ thế nào mà lại đồng ý quen loại người hèn hạ thế này nhỉ? Trần Hạo vừa bước đến cửa lớp Tô Đồng Hân là bị mỉa mai ngay. Nhưng Trần Hạo đã miễn dịch với những thứ này. Chỉ muốn Tô Đồng Hân ra ngoài. Tô Đồng Hân hơi bất ngờ khi Trần Hạo đến tìm mình. Cô vẫn đang chờ Trần Hạo gọi điện cho cô. Không ngờ lúc thất vọng nhất lại thấy anh đến thắng lớp cô. Tất nhiên Tô Đồng Hân đồng ý rồi bởi vì bây giờ cô đã tin Trần Hạo. Thật ra hôm đó sau khi cô tát Trần Hạo xong, Tô Đồng Hân hối hận ngay. Nghĩ thế nào cũng thấy Trần Hạo không phải loại người như vậy. Cho nên, hôm qua lúc Trần Hạo giải thích với cô, Tô Đồng Hân tin Trần Hạo. Ngay, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hai người bước ra khỏi phòng học, xuống đường đi dưới sàn trường. Trần Hạo, chẳng phải lần trước chị họ của tớ từ nước Mỹ về rồi sao? Trong khoảng thời gian này chị ấy bận rộn xử lý một vài công việc nhưng bây giờ thì không còn bận nữa. Chị ấy muốn gặp cậu mãi đấy. Tớ cố gắng trì hoãn nhưng không trì hoãn được, Tô Đồng Hân nói. Tớ muốn cậu mời chị họ tớ ăn bữa cơm, không thành vấn đề. Khi nào? Trần Hạo thấy Tô Đồng Hân không tức giận nữa. Thầm nghĩ cuối cùng cũng không cần nghĩ đến chuyện này nữa nên đồng ý ngay. Chiều nay cậu không có tiết đúng không? Vậy thì trưa nay nhé. Vài ngày nữa chị tớ lại bận. Xong thi lại phải về nước M rồi. Sau khi quyết định xong, Trần Hạo bắt đầu tìm địa điểm dùng cơm. Anh đã quá quen với bên phố thương mại Kim Lăng rồi nên không muốn đi lắm. Hơn nữa đến đó thì hơi phô trương quá. Sau khi bàn luận với Lý Chấn Quốc xong, Lý Chấn Quốc chọn chỗ. Tên là nhà hàng Trúc Phong. Nơi này rất yên tĩnh. Mặc dù không thuộc phố thương mại Kim Lăng nhưng là nhà hàng trực thuộc tập đoàn thương mại Kim Lăng. Nếu nói về doanh thu, ba bổn nhà hàng bình thường ở phố thương mại Kim Lãng cũng không sánh bằng. Vừa nghe đến đây, Trần Hạo quyết định anh và Tô Đồng Hân sẽ đến đây trước. Sau khi đến đây, Trần Hạo phát hiện nhà hàng Trúc Phong không to như anh nghĩ. Có cảm giác giống như bước vào một ngôi làng nhỏ trên núi. Phòng trong nhà hàng này đều được làm từ đá. Phong cách giống thời kỳ dân quốc. Rất thanh lịch, chị Đường Sở, bên này này. Sau khi chờ đợi khoảng nửa tiếng, một cô gái xinh đẹp ấn mặc cực kỹ thời trang bước vào nhà hàng. Trần Hạo và Tô Đồng Hân đứng ngoài cửa chờ. Tô Đồng Hàn vui vẻ chào cô ta. Đồng Hân, ai chọn chỗ này thế? Sao chọn chỗ quê mùa quá vậy? Người đẹp tên Đường Sở đi tới. Cởi kính râm xuống. Gương mặt cực kỳ khinh thường. Chào chị Đường Sở. Em tên Trần Hạo. Em là người chọn chỗ này đấy. Trần Hạo mỉm cười. Người tên Đường Sở này rất giống Đường Nhiên. Cũng thuộc dạng vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa còn có phong thái rất đặc biệt vì từ nước ngoài về. Nhưng thái độ chỉ trích soi mói lúc mới đến của cô ta lại nằm trong dự đoán của Trần Hạo. Ha ha, cô em gái Đường Nhiên của cô ta cũng là người thế này đó thôi. Ố th, cậu là Trần Hạo à, tôi muốn gặp cậu lâu lầm rồi. Nghe hai đứa em của tôi nói cậu giàu lắm. Sau khi chúng số còn mua Lamborghini nữa. Ha ha, cậu đưa tôi đến nơi như vậy đấy há? Đường Sở không hề khách sáo. Vừa nói vừa bước vào phòng riêng. Còn khẽ bịt mũi lại. Nơi này sạch sẽ như vậy. Làm sao có mùi gì lạ được chứ? Ngay lập tức, Trần Hạo chí cười gượng lắc đầu. Trần Hạo, cậu nói thử xem bây giờ cậu còn bao nhiêu tiền của đợt trúng vé? Số, Đường Sở hỏi thẳng vào vấn đề. Trần Hạo cười nhạt, cũng không bao nhiêu, đã tiêu kha khả rồi. Ha ha, Tôi biết ngay mà, loại người như cậu là hình tượng điển hình của dân nhà giàu mới nổi. Biết làm chú cho thuê nhà như người ta còn đỡ. Nhưng loại người như cậu, mới giàu là mua siêu xe ngay. Chắc chắn là đã tiêu quá chán rồi. Đường Sở lạnh nhạt lắc đầu. Trần Hạo cười gượng gật đầu. Xem ra Tỏ Đồng Hân và Đường Nhiên chưa nói thân phản của mình cho bà chị này nghe. Cũng là vì giữ bí mật cho Minh. Vậy Trần Hạo, sau này cậu có kế hoạch gì không? Đường Sở lại hỏi. Chưa suy nghĩ xong, lại là vấn đề này. Trần Hạo chỉ có thể giả bộ ngớ ngẩn cho qua. Đường Sở lại thất vọng lắc đầu. Lúc này, Tô Đồng Hán vội chen vào đổi đề tài. Chị Đường Sở, chẳng phải chị nói hôm nay chị có vài người bạn du học và làm việc ở nước ngoài đến Kim Lăng chơi hả? Sao không thấy mấy chị ấy đâu? À, chắc họ cũng sắp đến rồi. Hầy, vốn dĩ là muốn ăn chung một bữa cơm để mọi người làm quen với nhau. Họ à, là nhân tài du học nước ngoài cả đấy nhưng mà em nhìn nơi này đi. Thấp kém như vậy, sao lại để người ta đến được? Hà, chị Đường Sở, em thấy chỗ Trần Hạo chọn được mà. Lại có nơi nghỉ ngơi nữa. Có thể sắp xếp cho họ nghỉ ngơi ở đây mà. Tô Đồng Hân nói. Ha ha, nghỉ ngơi ở đây. Em gái, em muốn chị mất mặt với bạn bè hả? Đường Sở bó tay luôn. Lúc này, điện thoại cô ta reo lên. Vui vẻ vội vàng nhấc máy. Gì, các cậu đã đến rồi hả? Hà, em cậu đón cậu à? Ý, tớ còn chưa ăn cơm nữa. Đang chuẩn bị ăn với em gái tớ này. Hình như chỗ này tên là nhà hàng Trúc Phong. Cậu đừng đến đây, chỉ bảng đi chỗ khác a đi. Chỗ này không có đẳng cấp. Đường Sở vừa nói vừa liếc Trần Hạo với ánh mắt chán ghét. Cho rằng Trần Hạo là một người rất thấp kém. Mẹ ơi, các cậu đến đây thật há? Không biết trong điện thoại nói gì. Vẽ cơ bản là bạn của Đường Sở muốn đến. Xem nhưng Đường Sở lại sợ hát khiếp. Sau khi cúp máy xong. Ây da em gái. Hôm nay em làm chị mất mặt quá. Trưa nay chị kéo một hai người bạn trong nước đến chơi chung. Kết quả em xem bạn trai em đã sắp xếp thế nào kia. Vốn dĩ chị định bảo Trần Hạo sắp xếp giúp chỗ nghỉ ngơi cho bạn chị nhưng đành thôi vậy. Đường Sở buồn bã nói. Trần Hạo không còn gì để nói. Mặc dù nhà hàng Trúc Phong này rất khiêm tốn nhưng trên cơ bản ở Kim Lãng này. Ngoại trừ bàn ấn đắt đỏ ở Sơn Trang Kim Lăng ra thì nhà hàng Trúc Phong đứng thứ hai. Chấm, hoạt động chính của Sơn Trang suối nước nóng là phong cảnh. Giải trí và ăn uống đi chung một gói mà nhà hàng Trúc Phong này ý nghĩa như tên. Điểm nhấn là khung cảnh thanh lịch cổ điển. Quá trình dùng bữa tỉnh xào. Phòng trúc, phòng đá của nơi này đã chứng minh cho điểm nhấn chủ yếu. Hơn nữa, đầu bếp ở đây đều là những đầu bếp hàng đầu của các món A địa phương khác nhau trên khắp cả nước. Chẳng qua có vẻ như Đường Sở không hề hài lòng. Biết vậy đã sắp xếp ở Sơn Trang suối nước nóng. Mà đúng lúc này, một chiếc siêu xe tiến vào. Điện thoại của Đường Sở cũng vang lên. Đường Sở xấu hổ đứng lên. Họ đã muốn đến đây. Hầy, vậy thì cử để họ xem đi. Vừa nghe máy, Đường Sở vừa phất tay đi ra ngoài. Nguy Lâm, Nặc Y, các cậu qua đây. Đúng đó Sở Sớ. Mẹ ơi, chỗ này là chỗ nào vậy? Chẳng ra gì cả. Đam Mỹ hay? Hai người đẹp bước xuống xe chào Đường Sở. Trong đó có một người tên Ngụy Lâm. Kéo tài xế và cũng là một chàng trai rất điển trai đến trước mặt Đường Sở. Sở Sở, đây là em trai tớ tên Ngụy Cường. Hôm nay cố ý đi từ Ngô Châu đến Kim Lãng đón tớ đó. Nói là muốn dẫn tớ đi dạo ở Kim Lãng. Wow, Ngụy Cường đẹp trai quá đi. Đường Sở cười tủm tim. Em chào chị Sở Sở. Lúc trước nghe chị em nói. Chị Đường Sở đẹp thế này thế kia. Em cứ không tin mãi. Vào chuyện oan nhé. Nhưng hôm nay được gặp. Chị Đường Sở còn đẹp hơn nhiều lời miêu tả của chị em nữa. Ngụy Cường chỉnh lại tây trang, cười nói, Đường Sở thì được khen vui phải biết. Đúng rồi Sở Sở, cô gái xinh đẹp này là em họ Tô Đồng Hân mà cậu thường kể cho chúng tớ nghe đúng không? Nhìn dáng vẻ, có lẽ sắp xỉ em trai tớ nhỉ? Ngụy Lâm cười nói. Ngụy Cường cũng nhìn về phía Tô Đồng Hán. Chỉ một ánh mắt đã làm Ngụy Cường không thể nhìn sang nơi khác được nữa. Đẹp quá đi. Ha ha đúng rồi. Tớ còn chuẩn bị giới thiệu em gái tớ cho Ngụy Cường làm quen này. Hai đứa có thể làm bạn bè. Đường Sở vừa cười vừa quay đầu bảo Tô Đồng Hân sang đây chào hỏi, nhưng bây giờ cô ta mới nhớ Tô Đồng Hân đã có bạn trai. Một người bạn trai nghèo hèn thấp kém. Đang đứng bên cạnh em ấy. Mẹ ơi, sao cô ta lại quên mất Trần Hạo chứ? Chào chị Ngụy Lâm, đây là bạn trai của em tên Trần Hạo. Hôm nay Trần Hạo muốn mời mọi người dùng cơm. Tô Đồng Hân kéo tay Trần Hạo, thoải mái giới thiệu. Cảnh tượng này làm hai chị em Ngụy Lâm thoáng buồn. Thì ra là có bạn trai rồi hả? Ha ha, ở đây thì có món gì ngon đâu chứ? Nghe bạn tớ nói, chỗ ngon nhất là phố thương mại Kim Lãng. Trong đó có một nhà hàng tên là Bếp Gia Viên cũng được lắm. Chúng ta sang đó ăn đi. Tớ mời. Gia Viên, tớ cũng từng nghe nói. Được thôi, vậy sang đó đi. Hiển nhiên Đường Sớ không có ý kiến gì, Bếp Gia Viên kém hơn nơi này rất nhiều. Nhưng nếu họ đã không thích, Trần Hạo cũng không tiện nói gì, nếu đã đồng ý, vậy thì đi thôi. Cách chương.